Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Thăm dò đồng chú kiếm thành. Tần Nguyệt sinh tại trên mặt biển bão táp, có thủy hành ngự phiến năng lực, rất nhanh liền tiếp cận thủy phỉ thuyền chỗ. Nhanh, gia hỏa này không thích hợp, cho ta ngăn lại hắn. Độc Nhãn Long cũng chú ý không lên nhiều như vậy, lúc này hô lớn, liền thấy lập tức có thủ hạ người đẩy tới mấy môn vết xỉ loang lổ hỏa pháo, nhắm ngay Tần Nguyệt Sinh chạy tới phương hướng. Nhìn thấy những người này lại có hỏa pháo loại này tính sát thương vũ khí, Tần Nguyệt Sinh bao nhiêu là hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, tại đại đường bất luận cái gì cùng thuốc nổ có liên quan đồ vật đều là cấm khí, không phải triều đình người sử dụng, đều là muốn bị bắt lại chặt đầu. Những này nhìn quy mô cũng không phải rất lớn thủy phỉ làm sao lại có được nhiều môn như vậy hỏa pháo. Tại Tần Nguyệt Sinh buồn bực bên trong, những người này đã không chút do dự lựa chọn phát xạ. Lập tức liền thấy mấy đạo hỏa quang từ ống pháo trong miệng sáng lên, từng khỏa đạn pháo hiện lên lấy đường vòng cung đối Tần Nguyệt Sinh bắn tới. Đối với người thường đến nói, đối mặt đạn pháo oanh bắn quả nhiên là như là tình thế chắc chắn phải chết tồn tại. Nhưng là Tần Nguyệt Sinh cũng không đồng dạng, liền gặp hắn đưa tay một cầm, tất cả đạn pháo trực tiếp đều hướng phía hắn chỗ phương hướng nhích lại gần. Mặc kệ lúc đầu có thể hay không bắn trúng hắn, giờ phút này tất cả đều đang hướng phía Tần Nguyệt Sinh tới gần. Khi khoảng cách Tần Nguyệt Sinh bàn tay chỉ còn lại mấy chỉ khoảng cách lúc, cái này mấy quả đạn pháo lập tức liền dừng lại xuống tới. Đạn pháo bên trên từng sợi nhiệt độ cao nhiệt khí còn ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh hiển hiện. Bạch, tiện tay hất lên, những này đạn pháo liền một lần nữa từ chỗ nào tới liền từ nơi nào bắn trở về. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn làm chìm chiếc này thủy phỉ thuyền, cho nên liền lựa chọn để đạn pháo giáng lâm tại thủy phỉ thuyền bốn phía mặt biển. Oanh, oanh, oanh, oanh, lập tức mặt biển bạo tạc, từng đảo to lớn cột nước phóng lên tận trời, bọt nước tung tóe một thuyền, đem những cái kia thủy phỉ tất cả đều cho rót một cái xuyên tim. Cách lão tử, thần tiên a, đây là, còn có thể đem đạn pháo lại cho vung trở về. Độc Nhãn Long trên mặt tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, bực này thủ đoạn, hắn một cái phổ thông thủy phỉ đầu lĩnh chưa bao giờ thấy qua. Quả thực không kém thiên nhân. Mấy cái trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền chỉ khoảng cách thủy phỉ thuyền mấy trượng xa. Hắn bỗng nhiên đi cả nhắc nhảy một cái, nháy mắt cả người giống như đại bàng dương cánh nhảy lên thật cao, lấy một cái cực kỳ phiêu giật tư thế rơi xuống thủy phỉ thuyền bong tàu bên trên. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tất cả thủy phỉ đều thấy choáng mắt, có chút mê mang, không biết làm sao, hiện tại làm như thế nào cả. Nếu như là bình thường tình huống bị người bò lên trên thuyền, những người này khẳng định là không chút do dự liền muốn cầm vũ khí xông lên phía trước chém giết người xâm nhập. Nhưng là tại Tần Nguyệt Sinh trước người, bọn hắn không chút nào không dám có cái này ý nghĩ. Dù sao đối mặt thế nhưng là một cái có thể vung về đạn pháo ngoan nhân a, loại người này ngươi không có mấy cái bàn chải dám cùng hắn giao thủ, sợ không phải ngại mình chết được không đủ nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi nhìn ta, ta xem một chút hắn. Cuối cùng đại gia lẫn nhau đều đem ánh mắt nhìn phía Độc Nhãn Long cái này lão đại. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là nhìn về phía hắn. Lập tức Độc Nhãn Long trong lòng run lên. Ta ném, các ngươi đừng đem lửa hướng ta trên thân đốt a. Ngươi chính là bọn hắn lão đại. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt hỏi. Ta là vị đại hiệp này, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin đại hiệp đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần chấp nhặt với chúng ta. Độc Nhãn Long khi thủy phỉ đầu lĩnh nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu được, co được, giãn được. Thấy Tần Nguyệt Sinh thực lực xa viễn siêu ra phía bên mình ứng đối phạm vi, hắn lập tức chịu thua đạo, thái độ cực kỳ ân cần. Tần Nguyệt Sinh lúc đầu đối với những người này liền không có đánh giết chi ý. Đi vào chiếc thuyền này chẳng qua là vì đuổi đuổi Đông Duyên Hải còn chưa có bắt đầu thủy triều xuống thời gian, hắn chậm rãi nói, đem các người, tất cả mọi người cho ta kêu đến. Ngay tại cái này bong tàu bên trên tập hợp, ta có chuyện giao phó các ngươi. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tìm cái mộc cái dương ngồi xuống. Một mặt hài lòng, phảng phất là khách du lịch, Độc Nhãn Long giận mà không dám nói gì, đành phải tranh thủ thời gian làm theo Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh. Một hơi đem trên thuyền tất cả thủy phỉ đều cho hô đến bong tàu. Kể từ đó, lại là không người lại đi bận tâm đuổi lên trước mặt kia chiếc chạy trốn tiểu ngư thuyền. Nhìn thấy thủy phỉ thuyền tốc độ đột nhiên chậm xuống tới, các lập tức liền cảm giác đến buồn bực. Cái này không nên a. Dưới mắt vạn dặm không mây, này phiến hải vực lại không có đá ngầm tồn tại, bốn phía cũng không có thủy quân đội tàu xuất hiện. Những này thủy phỉ quả quyết không có từ bỏ đuổi giết bọn hắn lý do. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, nhìn thấy loại tình huống này, những này các tự nhiên là rất vui vẻ. Kể từ đó trực tiếp liền nhặt về một cái mạng, gặp dữ hóa lành a, cảm tạ Hải Long Vương, cảm tạ Long Vương gia, ta tại cái này cho ngài dập đầu. Tôn ca lập tức quỳ gối trên bong thuyền, đối biển cả làm bộ dập đầu mấy cái vang tiếng, tất cả ngư dân nhao nhao làm theo. Bọn hắn lại là đem thủy phỉ thuyền đột nhiên ngừng xuống tới tình huống quy công đến chỉ tồn ở chỗ. Nghe đồn bên trong chính là Đông Hải chi chủ Hải Long Vương trên thân. Rất nhanh, chiếc này thuyền đánh cá liền cấp tốc nhanh chóng cách rời vùng biển này. Đại hiệp, chúng ta cái này hết thảy 21 người. Ngài thuộc thuộc, Độc Nhãn Long đứng tại Tần Nguyệt Sinh bên người, cười theo nói. Tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt, giờ phút này chính thành thành thật thật đứng thật nhiều thủy phỉ. Được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh vung đạn pháo không phải người tiến hành về sau, những này ngày bình thường kiêu căng khó thuần, làm sằng làm bậy bọn ác nhân tất cả đều trở nên thành thành thật thật. Đặc biệt yên tĩnh, bởi vì cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma. Chính là cái này đạo lý, liền cái này sao? Đừng gạt ta a, nếu để cho ta phát hiện ngươi che giấu cái gì, ta lập tức liền đem ngươi đầu cho gọt xuống tới cho cá ăn. Tần Nguyệt Sinh cầm Trảm Long kiếm đặt ở Độc Nhãn Long cổ bên cạnh cười nhạt nói, mặc dù Tần Nguyệt Sinh tiếu dung rất ánh nắng, nhưng Độc Nhãn Long lại nhịn không được cổ phát lạnh, cho dù hắn không có đi nhìn, cũng có thể tưởng tượng được cổ mình trên da nhất định mọc ra không ít nổi da gà. Ha ha ha, đại hiệp quả nhiên lợi hại, ta liền nói chút chuyện này làm sao có thể giấu giếm được ngài đâu. Độc Nhãn Long đột nhiên một trận thổi phồng, lập tức quay đầu đối với mình thủ hạ quát, còn không mau đem trong khoang thuyền mấy cái kia đang đóng cô nàng dẫn tới cho đại hiệp nhìn xem. Tư xác, nhìn các ngươi từng cái không có nhãn lực kình dáng vẻ. Phế vật, là, ta cái này đi mang đến. Mấy tên thủy phỉ chạy vào khoang tàu, rất nhanh liền kéo mấy tên quần áo không chỉnh tề, hẳn là thôn cô nữ tử từ bên trong chạy ra. Đại hiệp, nữ nhân đều ở nơi này, ngài nhìn xem có hay không để ý. Độc Nhãn Long cười nói. Thả đi, tốt. Thả, Độc Nhãn Long sững sờ. Đại hiệp, muốn đem các nàng đều đem thả rồi. Không phải đâu, ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu. Tần Nguyệt Sinh hỏi lại. Không, nghe hiểu được, nhanh, đến hai người đem chúng ta kia chiếc tiểu mộc thuyền cho rời ra ngoài. Khiến cái này nữ nhân đi, Độc Nhãn Long hô lớn. Lập tức những cái kia thủy phỉ trong mắt liền toát ra không bỏ. Giống bọn hắn dạng này thủy phỉ, ngày bình thường bởi vì sợ quan phủ truy nã, cho nên chỉ có thể lâu dài tháng dài sinh hoạt trên thuyền. Phiêu đãng ở trên biển, cái này một thuyền nam nhân dương cương chi khí nặng như vậy. Không có điểm âm nhu đến phát tiết một chút làm sao chịu được. Kết quả là rất nhiều thủy phỉ trên thuyền đều sẽ chộp tới mấy tên nữ tử giam giữ. Nhìn thấy mình tình nhân cũ nhóm đều muốn bị đưa tiễn. Những này thủy phỉ tự nhiên là có nhiều không bỏ. Nhưng những nữ nhân này thế nhưng là kích động. Các nàng đều là bị bắt tới. Cũng không phải là tự nguyện. Những cái kia không nguyện ý bị những này thủy phỉ ô nhiễm liệt nữ tử. Đã sớm đã bị giết chết Trầm Hải. Chỉ có các nàng những này tính cách yếu đuối lại sợ chết nữ tử mới may mắn thoát khỏi xuống tới. Bất quá hạ tràng lại là thê thảm vô cùng. Dưới mắt có thể rời đi chiếc này thuyền hải tặc. Những này nữ tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhào nhào bò lên trên kia chiếc thuyền nhỏ. Liền tự lực cánh sinh đung đưa mái chèo. Đem hết toàn lực hướng phía bên bờ biển chạy tới. Tốt. Tiếp xuống tới chúng ta có thể nói điểm chuyện đứng đắn. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Các ngươi cái này có ai biết lặn? Đứng ra để ta xem một chút. Lặn, nghe xong Ngần Nguyệt Sinh vấn đề này. Tất cả thủy phỉ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng tất cả đều đi về phía trước một bước. Làm sinh hoạt tại nước biển thủy phỉ. Những người này tự nhiên đều là xuất sắc sóng bên trong hóa đơn tạm. Từng cái thủy tính ưu tú, lặn đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Rất tốt, vậy các ngươi hiện tại xuống nước cho ta đến mặt biển dưới đáy tìm kiếm đồng dạng đồ vật. Độc Nhãn, Long hỏi, Đại Hiệp, cái gì đồ vật? Đồng chú kiếm thành phế tích. Đại Hiệp muốn tìm đồng chú kiếm thành. Độc Nhãn Long lập tức liền phát ra phảng phất biết chút ít nội tình gì ngự khí. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi hẳn là biết cái gì? Đại Hiệp, kia địa phương nhưng không thể đi a. Nơi đó nháo quỷ, ai đi người đó chết. Đã từng đã có rất nhiều thủy phỉ bởi vì muốn đi đồng chú kiếm thành trong phế tích tìm kiếm bảo vật. Mà bị mất mạng, náo cái quỷ gì? Ngươi nói một chút, Độc Nhãn Long lúc này liền đem mình biết đến sự tình cho hết giao phó ra. Năm đó một trận đột nhiên xuất hiện sóng thần đem đồng chú kiếm thành nuốt mất về sau. Nơi đây liền trở nên không rõ. Phảng phất là năm đó trận kia sóng thần đánh tới đồng thời. Cũng cùng nhau đem trong Đông Hải những cái kia bẩn đồ vật cho cùng nhau mang theo tới. Khi sóng thần thối lui, rất nhiều người đều tiến về qua đồng chú kiếm thành thành trì trong phế tích nhặt bảo. Nhưng mà chuyện quái dị liền phát sinh, rất nhiều từ đồng chú kiếm thành phế tích trở về người. Không ra mấy ngày liền bắt đầu trở nên thần trí không rõ. Toàn thân dài ban, cuối cùng tất cả đều ly kỳ tử vong. Khi chết biểu lộ thống khổ, thân thể tư thế quỷ dị. Khi Ngỗ Tác cắt bọn hắn phần bụng thời điểm, liền gặp bên trong vậy mà tất cả đều là tóc cùng tảo biển. Càng thậm chí còn có đại lượng vỏ sò ốc biển chăm chú bám vào người chết thể nội. Hình ảnh kia quả nhiên là để người thấy rùng mình. Toàn thân phát lạnh, ước chừng chết hơn 100 người. Chuyện này liền truyền ra ngoài. Rất nhiều người khi biết đến tin tức này về sau. Bán tín bán nghi, nhưng là rất ít lại có người dám tiến vào đồng chú kiếm thành phế tích bên trong. Sợ chết hoan chết uổng. Cũng là bởi vì như thế, khi Tần Nguyệt Sinh nói ra muốn để bọn hắn xuống nước tìm kiếm đồng chú kiếm thành phế tích thời. Điểm, những người này từng cái trên mặt nháy mắt liền biểu hiện ra cực lớn không tình nguyện cùng kháng cự. Còn có loại chuyện này, Tần Nguyệt Sinh lại là hoàn toàn không biết. Trước đó cái kia cho hắn dẫn đường lão đầu căn bản liền không có đề cập qua. Đúng vậy, A Đại Hiệp. Ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Có một số việc liền xem như võ công cho dù tốt cũng không hề dùng. Kia địa phương nhưng tà dị vô cùng. Độc Nhãn Long dị thường nói nghiêm túc. Ta người này còn liền thích tà dị địa phương. Tần Nguyệt Sinh đáp. Gần nhất trừ Ôn Thiên Tứ tòa nào đảo hoang bên ngoài. hắn có một đoạn thời gian không có đạt được qua có thể bổ sung toàn năng tinh túy đồ vật. Đã cái này đồng chú kiếm thành phế tích như thế tả gì. Hắn lại là phải thật tốt điều tra một phen, khiến cái này thủy phỉ đem thuyền ngừng đến đồng chú kiếm thành phế tích vị trí chỗ ở phía trên. Tần Nguyệt Sinh lấy ra một đầu dây thừng cột vào độc nhãn long cùng mình trên lưng. Đem thủy hành ngự phiến giao cho nhiếp hồn ma đảm bảo. Đồng thời nói với nó, ngươi thay ta nhìn xem những người này, chỉ cần cái nào dám trốn, trực tiếp bắt hắn cho ăn, không có có quan hệ. Nhiếp hồn ma bao trùm thủy hành ngự phiến, lúc này vặn vẹo thân thể một cái, xem như đáp ứng. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu, đem nhiếp hồn ma phóng tới bong tàu bên trên, lập tức bắt lấy độc nhãn long bả vai liền cùng hắn cùng nhau nhảy ra thủy phỉ thuyền. Đường vòng cung chạc rơi vào trong biển, không có thủy hành ngự phiến năng lực, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền chìm vào mặt biển, làm một chưa từng bơi lội qua người, lần thứ nhất vào nước lại là sẽ có loại không hiểu quái dị cảm giác. Chỗ nào đều làm không lên kình, đồng thời ở trong nước kình đảo đều sẽ bị suy yếu không ít. Loại này giống như đã mất đi trọng lực cảm giác, quả thực để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không thích ứng. Bất quá nói thế nào đều là nội lực cảnh tứ trọng cao thủ. Tần Nguyệt Sinh vẫn là rất nhanh liền cưỡng ép chấn định xuống tới. Ánh mắt ra hiệu độc nhãn long tranh thủ thời gian hướng dưới nước kín đáo đi tới. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh ánh mắt uy hiếp hạ, người này vẫn là bất đắc dĩ lại không tình nguyện hướng phía dưới bơi đi. Dựa vào hắn kéo theo, Tần Nguyệt Sinh một bên thuần thục lặn tư thế, một bên thuần thục lấy tại dưới nước cảm giác, ước chừng lặn xuống ba trượng bao sâu, bao nhiêu cũng bơi trên trăm hơi thở công phu, độc nhãn long lại là có chút không chịu nổi. Hắn không giống Tần Nguyệt Sinh, có nín hơi năng lực, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên một phát bắt được bờ vai của hắn. Độ vào một cỗ nội lực trôi qua, cưỡng ép tạm thời đả thông này trong thân thể một chút kinh mạch, để hắn cũng đạt đến miễn cưỡng có thể nín hơi trình độ. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền áp lực lần giảm. Ánh mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh giống như đang nhìn thần minh. Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn chỉ là lạnh nhạt phất phất tay. Ra hiệu hắn tiếp tục. Tại độc nhãn long dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rốt cục tại nước sâu năm trượng nhiều địa phương nhìn đến tòa thành trì kia hình. Dáng, dựa vào bích lạc đồng, dưới nước u ám đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói không có áp lực chút nào. Nháy mắt đồng chú kiếm thành phế tích bộ dáng liền ánh vào hắn trong mắt. Đây là một tòa diện tích cũng không tính tiểu nhân thành trì. Đại lượng tường thành đều đã sụp đổ. Toàn bộ thành trì nội bộ khắp nơi đều là đống loạn thạch cùng các loại bị thực vật bao trùm kiến. Trúc trồng, tràn đầy di tích khí tức. Lúc này Tần Nguyệt Sinh không sai biệt lắm đã nắm giữ đến bơi lội quyết khiếu. Chỉ gặp hắn hai chân bãi xuống, nháy mắt cả người liền thẳng tắp hướng phía đồng chú kiếm thành phế tích vọt tới. Mang theo một đầu dòng nước, độc nhãn long trên người dây thừng thế nhưng là cùng Tần Nguyệt Sinh buộc chung một chỗ. Tự nhiên là không thể thoát khỏi, lập tức cũng là đi theo Tần Nguyệt Sinh cùng nhau hướng đồng chú kiếm thành phế tích trượt trôi qua. Cái này lập tức liền nhìn độc nhãn long hai mắt chừng được lão đại, biểu lộ tràn đầy khủng hoảng, mà giờ khắc này hắn, căn bản cũng không có quyền cự tuyệt. Tần Nguyệt Sinh khí lực lớn, bơi lội lên tốc độ tự nhiên cũng nhanh, mấy cái trong nháy mắt liền đã mang theo độc nhãn long nhất cử xông đến đồng chú kiếm thành phế. Tích phía trên, tòa thành trì này, ngay tại dưới chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.